Chương 3413 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta không thích giết người. Công vớt bi liêu e đủ chưa? Có thể lăn sao? Hời hợt hai câu trong lời nói có chút không phiền chán, Long Phi không nghĩ tới muốn trang bức. Đối với hắn mà nói hai câu này không có bất kỳ trang bức ý tứ, chính là muốn cho Gloria Đồng đừng ầm ĩ hắn, để hắn đi xa một chút. Nhưng là hai câu này đối với Gloria Đồng mà nói, đối với người chung quanh mà nói, liền không phải bình thường trang bức, quả thực chính là miệt thị Vương Đồng tồn tại à. Gloria Đồng hai con mắt trợn lên cùng ngu nhãn tình giống như bị người tái rồi như thế, lửa. Giận vạn trượng, gào thét như sấm, "Ê tiểu tử, ta liền không tin không đánh chết ngươi." A Eric gào một tiếng, lại là một nện tầng tầng oanh tạc xuống, chỉ là một búa này tử. Long Phi thở phào một hơi, "Ê không để yên không còn đúng không?" Ngón tay hơi động. Ầm. Đầu ngón tay trực tiếp ngăn trở chui này to lớn đồng nện, ngón tay đối với đồng nện, này không nên bị nện nát đi. Dựa vào, đây cũng quá không đem Gloria Đồng để ở trong mắt chứ. Có chút quá ngông cuồng. Hắn nhưng là Gloria Đồng, Lôi Đình Tông khiên bó à. Hãy chờ xem, hắn tay tối thiểu muốn phế rơi mất. Chỉ tay lực lượng, cũng muốn chống lại vạn cân đồng nện. Có chút quá mức ngông cuồng, bất quá, ngay khi Long Phi đầu ngón tay tiếp xúc được vạn cân đồng nện trong nháy mắt, đồng nện răng rắc một tiếng, trong nháy mắt nổ tung, sắp tới khiến người ta không phản ứng kịp, đồng đập nhỏ nứt, đầu ngón tay hơi động, cách xa Gloria Đồng còn có nửa mét khoảng cách thời điểm, ghi âm. Trên đầu ngón tay đột nhiên thêm ra một đạo tử mang sức mạnh. Vù. Tầng tầng va chạm Gloria Đồng trên ngực. À, Gloria Đồng hét thảm một tiếng, bị nổ văng lên trời không. Bay thẳng đến cửu trùng thiên bay qua. À, y. À, tăng thêm sự kinh khủng tiếng kêu thảm thiết vang lên, không tới một giây đồng hồ liền bị cửu trùng thiên bắn cho thành tro tàn, hồn bay yên diệt, liền một chút xíu bột miệng đều không có rơi xuống. Long Phi lông mày hơi căng thẳng, nhà nhạt một tiếng, kẻ ta không muốn giết người, không nên ép ta giết người. Toàn bộ thiên sơn đỉnh trong nháy mắt yên tĩnh lại, tĩnh đáng sợ, tất cả mọi người nhìn Long Phi lại như là nhìn quái vật. Người này quá khủng bố, một đầu ngón tay đem bá vương cảnh giới đỉnh cao Gloria Đồng cho thúng sát, đây là khủng bố đến mức nào, trong lúc nhất thời không còn có người dám cười nhạo hắn nửa câu, hơn nữa đều ở cách xa xa, thậm chí rất nhiều người cho rằng hắn là thiên tộc người, viễn cổ giới đến cường giả, không phải vậy coi như là cảnh giới chí tôn cũng không thể dễ như ăn cháo. Cầm Gloria Đồng cho dây à, Mộ Dung Hùng trong mắt như là thiêu đốt hỏa diễm như thế, SMN, đại mãnh người à, nếu như hắn có thể theo chúng ta đồng thời rơi kiếm lão nói. Cái loại này chúng ta không biết người vẫn là không muốn tiếp xúc tốt, hắn là bối cảnh gì không ai biết. Mộ Dung Hùng nói, kể theo lý thuyết, Hồng Mông chính vực bất luận cái nào cường giả ta Tiêu Giao Thành đều có ghi chép, nhưng là xưa nay chưa từng nghe nói này nhân vật có tiếng tăm, đến cùng là lai lịch gì à? Tuy rằng ta không biết thân phận của hắn, thế nhưng ta dám cam đoan, hắn tuyệt đối không phải thiên tộc người, hắn trên người không có thiên tộc huyết mạch khí tức. Diệt lão nhàn nhạt một tiếng, Đường Long nói, kể hắn vừa nãy sức mạnh ẩn chứa tử mang, lực lượng này ta cũng chưa từng thấy, ma công bên trong cũng không có loại khí tức này à. Đều đang suy đoán Long Phi thân phận, Tiểu Bạch khẽ nói, hắn vẫn nhìn bầu trời làm cái gì? Nếu như hắn là viễn cổ giới đến cường giả, thần cung cửa lớn dám không ra sao? Hắn sẽ không phải bí ẩn gì cửa phái ra cường giả à? Kiếm lão nói, đây là có chút kỳ quái, hắn vẫn nhìn bầu trời. Không ai biết hắn. Cũng không ai biết hắn phải làm gì, giờ khắc này, Long Phi trong lòng vẫn đang suy tư, nhìn dáng dấp trảm thần cái cửu trùng thiên tăng mạnh nhà, vừa nãy mới là tầng một liền có thể nắm giữ hủy diệt pháp tắc sức mạnh. Huyền đế không hổ là huyền đế, y. Lại đem pháp tắc sức mạnh dẫn vào đi vào, hơn nữa còn mạnh mẽ như vậy. Mặt khác một bên, y. Một loại cấm kỵ trận pháp, y. Loại trận pháp này. Long Phi hai mắt hơi híp lại. Hắn con mắt nhìn thấy đồ vật cùng người chung quanh nhìn thấy đồ vật hoàn toàn khác nhau, hắn có thể thấy rõ trận pháp, thiên tộc trận pháp, cực kỳ phức tạp trận pháp hoa văn, không có mắt trận, không có bất kỳ một ít có thể ung dung công phá địa phương, có thể nói là một cái hoàn mỹ trận pháp. Không chỉ có như vậy, ngoại trừ thiên tộc trận pháp cùng cửu trùng thiên ở ngoài, chu vi còn ẩn giấu đi các loại nguy hiểm. Long Phi nội tâm âm thầm căng thẳng, kẻ thiên tộc không? Hổ là thiên tộc à? Vẫn đúng là không phải bình thường cường. Bất quá. Long Phi hai mắt hơi híp lại, trong ánh mắt một đạo tử mang bắn ra, hắn ánh mắt khóa chặt trảm thần cái cửu trùng thiên, ngay khi hắn muốn động thời điểm. Vù. Thần cung cửa lớn mở ra, hai vị thiên tộc đệ tử rơi xuống liền như thiên binh thiên tướng như thế, hầu như là trong nháy mắt rơi vào thiên sơn đỉnh. Một tên đệ tử ánh mắt quét qua, trong mắt mang theo miệt thị, lạnh lùng nói, vì vừa nãy là ai tiến vào cửu trùng thiên? Mọi người đầu hơi một thấp mang theo ý sợ hãi, không một người nói chuyện. Một gã khác thiên tộc đệ tử lạnh lùng một tiếng, nói, ê không nghe thấy sao? Vừa nãy là ai tiến vào cửu trùng thiên? Một ông già nói, ê là Lôi Đình Tông Clorua Đồng. Là hắn, ý. Hắn có phải là đầu óc nước vào sao? Thiên tộc đệ tử miệt thị một tiếng, người ta còn có cho rằng là Long Phi cái kia con hoang đến rồi đây, cái tiếng nói vừa dứt. Nói chuyện tên kia thiên tộc đệ tử đột nhiên bay ra ngoài, không có dấu hiệu nào, trong chớp mắt chuyện đã xảy ra, căn bản không có ai thấy rõ phát sinh cái gì. Một gã khác thiên tộc đệ tử hai mắt sững sờ, dại ra, nửa phút sau khi mới phản ứng được, lộ ra dữ tợn vẻ mặt, nói, ê là ai? Vừa nãy là ai? Không muốn sống đúng không? Có loại đứng ra cho ta. Cả người hắn lại như là phát điên như thế, điên cuồng gầm thét lên, người chung quanh cũng là một mặt mộng bức, dám đối với thiên tộc đệ tử động thủ. Đây là không muốn sống à? Không nói đúng không? Không nói các ngươi hết thảy người đều phải chết. Thiên tộc đệ tử điên cuồng reo rao lên, giống như bị đạp cái đuôi mèo như thế, dương nanh múa vuốt. Hắn là thiên tộc, hắn liền hơn người một bậc, coi như tu vi của hắn không mạnh, thế nhưng hắn cũng có thể dễ như ăn cháo nghiền ép những này người, liền bởi vì hắn là thiên tộc. Phù phù. Có người quỳ xuống, lúc này rất nhiều người theo quỳ trên mặt đất. Đại nhân, vừa nãy phát sinh quá nhanh, chúng ta căn bản không phản ứng kịp. Đúng đấy, cho chúng ta 10 cái lá gan cũng không dám mà. Đại nhân, tha mạng à. Thiên tộc phát uy, vậy thì là liên lụy cửu tộc, thiên tộc thủ đoạn bọn họ phi thường rõ ràng. Nhìn thấy mọi người quỳ xuống, thiên tộc đệ tử càng là hung hăng, nói, để các ngươi đám rác rưởi này, ê rác rưởi hai chữ vừa vặn nói xong. Một tiếng vang nặng nề, sau đó tên kia thiên tộc đệ tử bay ra ngoài, trực tiếp bay đến bầu trời, ở chân trời ánh sao lóe lên, biến mất không còn tăm hơi. Người chung quanh lại như nhìn thấy quỷ như thế, từng cái sắc mặt tái nhợt run rẩy lên. Vừa nãy rất nhanh, thế nhưng bọn họ lần này nhìn rõ ràng, bởi vì Long Phi liền đứng vừa nãy thiên tộc đệ tử biến mất địa phương. Tiếu Vô Thường là tà nhân, nhưng hắn tà một cách quân tử, tà mà không mất đạo đức.